Thiên thần đan mà ta hao phí tâm huyết luyện chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên lại lấy ra một viên đan dược bị bao phủ bởi vô số tầng phủ. Lục, viên đan dược này lớn chừng nắm tay, giống như một hòn đá hình. Tròn, khí tức cổ xưa, mênh mông không thuộc về thần giới truyền ra từ. Trong đó, đây là Đại Mộ Tinh Hoa, Dương Kỳ vừa nhìn thì lập tức đã cảm thấy quen thuộc. Viên đan dược này, chính là Đại Mộ Tinh Hoa, dường như còn có mị lực huyền ảo hơn cả hạt. Giống truyền thừa năm đó, nếu dùng nó thì tất nhiên tu vi sẽ tăng vọt, nhưng khẳng định sẽ bị Ngạo Thiên khống chế, từ nay về sau chỉ có thể. Mặc hắn bài bố, viên Táng Thiên Thần đan này ngươi phải chậm rãi luyện hóa sau khi vận công điều tức, dùng bản mệnh nguyên thần bao bọc, có thể khiến cho thực lực của ngươi gia tăng gấp đôi. Nhớ lấy, không thể nóng vội được, chậm rãi rèn luyện, ít nhất phải ngàn năm mới được để cho nó hoàn toàn dung nhập vào thân thể. Ngạo Thiên cảnh cáo, bản tọa đã nói hết những thứ cần nhắc nhở ngươi, hiện giờ bản tọa sẽ rời đi, miễn cho lão tổ của Vô Địch Môn phát hiện ra. Hơn nữa bản tọa còn có một việc quan trọng phải làm, tạm thời không thể liên lạc với ngươi. 100 năm sau, ngươi thiêu đốt cái phù lục kia, bản tọa sẽ lại xuất hiện. Cách chương.